Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137, một đạo bạch quang. Bạch Thủy so một tháng trước càng lộ vẻ lăng lệ. Cả người tản ra hùng hậu khí huyết khí tức, làm người ta kinh ngạc. Lúc đầu luôn luôn bình tĩnh Bạch Thủy, tại nhận được một cú điện thoại về sau, lại đột nhiên biến đến vô cùng hưng phấn lên, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, thậm chí cao hứng tại quân hạm bên trên nhảy dựng lên. Như đứa bé con đồng dạng, Lạp Phi, Sabo hai người không tiến có chút giật mình. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia mặc kệ gặp được sự tình gì đều bình tĩnh như nước Bạch Thủy đại ca sao? Bạch Thủy nhận được cái gì điện thoại để hắn vui vẻ như vậy? Không có khác, làm nhưng cũng là bởi vì Aki tin tức. Chỉ có cùng Aki có liên quan tin tức, hắn mới có thể như vậy mừng rỡ như điên a. Điện thoại là Hải quân Tổng bộ y sĩ trưởng đánh tới, nói cho hắn một cái tin tức vô cùng tốt. Aki, rốt cục tỉnh, cái này khiến Bạch Thủy sao có thể không vui? Gáp, ta còn có việc, liền đi trước. Bạch Thủy một khắc cũng đã đợi không kịp, nói với Gáp một tiếng, liền phóng lên tận trời. Phía sau mở ra một đạo cự đại cánh chim, đón lấy, tựa như chỉ riêng đồng dạng, bá biến mất tại Phú Sa thôn trên không. Được, thật là lợi hại. Lạp Phi hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ gặp được thần tiên bộ dáng, nói chuyện đều cà lăm. Ai, người trẻ tuổi a. Thấy thế, Gáp không khỏi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn đến cháu của mình Lạp Phi một mặt đối biển cả hướng tới biểu lộ lúc, lập tức vừa tức không đánh vừa ra tới. Hắn bá vọt tới Lạp Phi trước mặt, hung hăng đem Lạp Phi đánh một trận, lúc này mới thoải mái ngồi quân hạm rời đi Phú Sa thôn. Chỉ để lại Lạp Phi đầu đầy là bao vô tội rơi lệ. Một ngày này, rất nhiều Đông Hải người đều thấy được một cái chuyện thần kỳ. Một đạo bạch sắc ánh sáng, lấy siêu cấp tốc độ nhanh xuyên qua toàn bộ Đông Hải, sau đó vượt qua Red Line, hướng phía Grand Line mà đi. Một ngày này, Red Line hải tặc nhóm đều thấy được tình cảnh như vậy. Một cái phía sau mọc ra một đôi cánh chim nam nhân, hướng về một phương hướng, cực tốc lao vụt mà đi, tốc độ nhanh chóng, đem không khí đều xé rách ầm ầm rung động, ở trên bầu trời lưu lại một đầu trường trường vết tích. Ở trong đó, liền bao quát mới vừa tiến vào Grand Line A. Thuyền trưởng, cái này trên biển thế mà còn có loại này tên đáng sợ. Đây chính là Grand Line sao? Thật đáng sợ. A bên trong một cái đoàn viên nhìn lên bầu trời bên trong bay trì mà qua Bạch Thủy, không tiến nuốt ngụm nước miếng nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt tới hắn trình độ như vậy. A hướng phía Bạch Thủy nắm chặt nắm đấm, la lớn, Bạch Thủy lại là không biết hắn trong lúc vô tình còn trải qua A trên không. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Aki khuôn mặt, Hải quân Tổng bộ, Bạch Thủy, hắn muốn trở về rồi sao? Aki, thức tỉnh về sau thế mới biết mình tại hải quân trong bệnh viện. Cũng mới biết được Bạch Thủy đã là một hải quân thượng úy. Trong nội tâm nàng từ đáy lòng thay Bạch Thủy cảm thấy cao hứng. Bạch Thủy mặc kệ làm cái gì, chỉ cần tại bên người nàng, nàng đều cảm thấy cao hứng. Mà bây giờ, khi biết Bạch Thủy cực dương nhanh hướng nơi này mà đến thời điểm, Aki không khỏi có chút hơi khẩn trương. Người khẩn trương cái gì? Đều là người của hắn. Cái này còn có cái gì tốt thẹn thùng sao? Yên tâm, đến lúc đó chúng ta đều sẽ rời đi, chỉ để lại hai người các ngươi, cho các ngươi vợ chồng trẻ lưu lại tư mật không gian. Y sĩ trưởng cái gì chưa thấy qua? Người từng trải giọng nói. Anh, nghe xong. Aki mặt nhưng trong nháy mắt đỏ lên, đỏ bừng giống quả táo đồng dạng, vô cùng khả ái, không biết hắn nàng là nghĩ đến cái gì. Bộ dáng này, nguyên soái văn phòng, Aki tỉnh, Sengoku không quá chắc chắn hỏi,